Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, như thế nào trả lại có bản thân lừa dối chính mình? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới không phải là nhìn qua rất hữu hảo sao? Như thế nào vừa quay đầu lại đã đánh nhau? Cái kia kêu Tửu Nhi tiểu cô nương như thế nào đột nhiên bị thương nặng? John Hoan là bị thích khách tập kích sao? Thích khách bây giờ đang ở kia à? Như thế nào nhân viên cảnh sát toàn bộ nằm à? Là ai động thủ trước đó à? Ta vừa mới hoàn thành một lần chuyển hóa. Cũng liền mới vài giây đồng hồ à? Như thế nào vừa nhắm mắt trợn mắt công phu? Tất cả thế cục lại thay đổi sao? Salvatore vẻ mặt mờ mịt. Tay phải chặt chẽ nắm chặt hài cốt công huyết nhục cò súng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Không rõ ràng lắm chính mình nên làm gì. Sao? Chuyện gì xảy ra? Loại này chỉ có ta không được cảm giác. Salvatore trong đầu một đoàn đay rối. Dứt khoát bỏ qua suy nghĩ. John Hoan, làm sao vậy? Hắn cao giọng hô, bước nhanh hướng về Trung Kỳ lao đến. Tửu Nhi cô nương không có sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có việc gì. Tửu Nhi có thể là bị sợ đến. Nhưng kỳ thật đã không sao. Nghe được Salvatore kêu gọi, Trung Kỳ trên người xương khí cũng dần dần thu liễm. Biểu tình dần dần trở về đến kia phó lãnh đạm hờ hững bộ dáng. Ta chỉ là vì ba bơ tử tước lại dám an bài người ám sát ta mà tức giận. Cũng không phải là vì Tửu Nhi an nguy mà bối rối. Chung quy bọn họ hiện tại đã không được xem như người bình thường. Không dễ dàng như vậy chết đi. Chỉ là Tửu Nhi từ trước đến nay chưa từng gặp qua nguy hiểm. Cho nên có thể không biết chuyện này. Chung Kỳ vì chính mình thất thố giải thích rất nhiều. Nhưng này theo các người chơi. Này bức cưỡng ép giải thích lại có vẻ có chút tái nhợt bởi vì Trung Kỳ thấy được Tửu Nhi ngã xuống. Đất trong nháy mắt, quả nhiên là sắc mặt tái đi. Trắng, trong mắt toát ra ấu thú kinh hoàng, cuồng nộ cùng sợ hãi. Thậm chí tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Kia bộ dáng làm cho người ta tâm thương. Ngươi vừa rồi rõ ràng liền là thực sợ. Ngươi sợ không phải cũng mới nhớ tới. Tửu Nhi có thể phục sinh à? Có chút các người chơi có chút hiểu được. Từ lĩnh chủ đại nhân phản ứng đến xem. Người chơi có thể phục sinh hẳn không phải là một cái độc lập thiết lập. Mà là bởi vì lúc trước phát sinh qua kiện của người nào đó sự tình. Các người chơi tài năng phục sinh. Cho nên John Hoan tiểu thiếu gia mới có thể trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Bọn hắn hôm nay, đối với John Hoan đã có một cái rõ ràng nhận thức. Tuy bình thường, John Hoan. Jiren nhìn lên vô cùng lãnh đạm, nhưng cẩn thận người tại một ít việc nhỏ không đáng kể. Vẫn có thể nhìn ra hắn ôn nhu hiền lành lương không hề nghi ngờ. Hắn là cố ý giả dạng làm cái dạng này. Mục đích là vì bảo vệ mình, mà bây giờ Trung Kỳ nhưng lại làm kẻ khác có chút sợ hãi. Cỗ này lạnh lùng giống như phát ra từ nội tâm. Hắn hẳn là giận thật à, vốn lấy tính cách của hắn. Hắn thật sự là bởi vì chính mình bị tập kích mà tức giận sao? Còn là bởi vì, còn chưa trưởng thành quý tộc nam hay? Là bởi vì chính mình bị tập kích lại liên lụy đến những người khác? Mới khủng hoảng thành cái dạng này. Hắn vì cái gì đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy? Một ít các người chơi như có điều suy nghĩ. Bắt đầu não bổ một chuỗi có thể ghi ít nhất 20 vạn chữ nội dung cốt truyện. Mà từ từ nhắm hai mắt giả chết Tửu Nhi cô nương trong đầu thì thôi qua nổi lên ít nhất 20. Trang vở, một cái trong đó vai chính là chính nàng. Cái gì? Salvatore nghe vậy khẽ giật mình. Còn không đợi Trung Kỳ đáp lại. Hắn liền mở miệng hỏi dò. Là các ngươi gia tộc loại nào đó nguyền rủa vật hiệu quả sao? Chỉ cần ngươi bất tử, bọn họ liền có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Hoặc là tương tự hiệu quả. Người trước khác trả lời. Nếu như cùng ta đoán tiếp cận. Như vậy này nguyền rủa vật chi tiết liền không cần nói với ta nữa. Ta không nghe. Chung quy cho dù ta có thể vì ngươi giữ bí mật. Nhưng ta cũng không nhất định có thể thủ ở ta trí nhớ của mình. Chấm chấm. Không phải. Học trưởng ngươi như vậy cảm thấy sao? Salvatore lời này vừa ra. Trung Kỳ ngược lại là ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác, còn chưa kịp nói sao. Kết quả Salvatore chính mình liền vô cùng chủ động giúp đỡ Trung Kỳ tìm đến viện cớ. Như thế nào chả lại có bản thân lừa dối chính mình? Vậy cũng là tự mình tiến công chiếm đóng sao? Thậm chí những các người chơi đó, nghe được Salvatore, đều bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu thì ra là thế này. Nguyên lai chúng ta người chơi phục sinh cơ chế ở cái thế giới này là như vậy cái nguyên lý a. Trách không được cần cam đoan lĩnh chủ đại tánh mạng con người an toàn. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, ngươi là gặp qua tương tự nguyền rủa vật sao? Hắn lời này lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận. Coi như là người khác điều tra Salvatore ký ức, cũng tuyệt đối không thể có thể kiểm tra đo lường đến Trung Kỳ đang nói láo. Nhưng hắn đi theo Salvatore lời đằng sau như thế trả lời, nghe vào lại như là chấp nhận đồng dạng. Salvatore cũng không có ý thức được hắn bị Trung Kỳ chụp vào. Khác bởi vì người kia thần danh nguyền rủa vật không có cường đại như vậy. Liền xem thường nguyền rủa vật lực lượng a. Điều này cũng chẳng qua là người kia đồ chơi mà thôi. Chính là rời đi đông lạnh nước cảng. Nhưng Salvatore như cũ thói quen đem hài cốt kích thước chuẩn vì cái kia người. Hắn cau mày, nhìn một vòng trên mặt đất trị an vệ đội thi thể. Một bên nội tâm sầu muộn một bên không yên lòng thuận miệng đáp. Bất quá chung quy ngươi không có đọc qua sách. À, xin lỗi, ta chỉ chính là những về đó siêu phàm giả tri thức. Hơn nữa ngươi niên kỷ quá nhỏ, phụ thân ngươi hẳn cũng không cùng ngươi đã nói quá nhiều. Nhưng ngươi hiện giờ đã là siêu phàm giả. Đối với phương diện này có một chút khái niệm mới tương đối khá. Đối với vĩ đại cấp nguyền rủa vật mà nói. Đừng nói là có hạn độ chết mà phục sinh. Cho dù là từ xa xôi trong lịch sử phục sinh người nào đó. Hoặc là từ trong chuyện xưa triệu hoán cái nào đó nhân vật trình độ cũng có thể làm đạt được. Ngươi suy nghĩ một chút nhìn. Chỉ là tùy ý có thể thấy ác mộng. Kia lực lượng cũng đủ để cho ngươi vượt qua thời gian chi hải trở lại quá khứ. Nguyền rủa vật so với lực lượng này càng vĩ đại. Cũng không có cái gì bất khả tư nghị. Salvatore nói đến đây, biểu tình thoáng nghiêm túc một ít. Kế tiếp, chờ ngươi trưởng thành, phụ thân của ngươi hẳn sẽ nói cho ngươi. Trên cái thế giới này cường đại nhất, hoặc là nói vĩ đại nhất vài món nguyền rủa vật, liền nắm giữ ở các quốc gia kẻ thống trị trong tay. Hoặc là nói, đang là bởi vì hắn nhóm nắm giữ những cái này nguyền rủa vật. Đại kết giới phá toái thời điểm mới có giáo phái tới đến cậy nhờ bọn họ. Mà không phải đưa bọn chúng trực tiếp thay thế. Kia giáo quốc gia đâu này? Là vì nguyền rủa vật quá quý trọng. Kết quả bị liên thủ đánh rất nhanh sao? Trung Kỳ trong đầu toát ra cái nghi vấn này. Ngoặc kép chấm chấm, lại như thế. Nhưng hắn không có cắt đứt Salvatore mạch suy nghĩ. Chỉ là làm ra một bộ thật là lợi hại a cảm thán biểu tình. Bất động thanh sắc mà hỏi. So với thần danh nguyền rủa vật cường đại hơn rất nhiều sao? Chênh lệch phi thường lớn. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật danh tự bản thân. Sẽ cùng tại nghi thức. Cái tầng thứ này tri thức. Đã có trọng lượng. Không phải là người nào cũng có thể tùy tiện nghe được. Salvatore nhìn thấy Trung Kỳ trên người. Loại kia băng lãnh bầu không khí hơi hạ xuống một chút. Cũng là âm thầm thở ra một hơi. Trung Quy mất có thể vu sư rất dễ dàng bởi vì xuất hiện mặt trái tình cảm mà dần dần mất đi cảm tình. Hắn lúc này đã chú ý tới. Mình nói có chút nhiều. Nhưng Salvatore ước gì nhiều nói hai câu. Để cho Trung Kỳ tâm tình hơi đỡ một ít. Tốt nhất quên vừa rồi những không thoải mái đó. Dù sao không có bất kỳ người nào chân chính gặp chuyện không may. Bất quá đại khái tình huống. Ta còn là biết một chút. Nói thí dụ như chúng ta Noe Vương quốc kia một kiện. Năng lực có thể cùng thời gian có quan hệ. Bất quá cũng không xác định. Chỉ là đoán. Trung quy ngươi cũng biết. Vương đô khắp nơi đều là tháp chuông. Hơn làm cho người ta hoảng hốt. Đây nhất định không bình thường. Không nói trước những cái này. Trung Kỳ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Salvatore, những lời này, người có thể đợi ta sau khi trở về lại nói, người trước lưu ở chỗ này cứu hỏa a. Tuy từ tước phủ xung quanh cũng không có cái gì cư dân nơi ở. Nhưng vẫn là khống chế một chút thế lửa thì tốt hơn. Vậy ngươi nhóm đâu này? Salvatore theo miệng hỏi. Nhưng hắn vừa hỏi ra thanh âm. Cũng có chút hối hận. Bởi vì hắn trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái không ổn dự cảm. Sẽ không hắn còn muốn gây sự a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.